Kế hoạch tinh cầu, chương 2, góc truyện audio.com. U Lam Thượng Úy rời tinh cầu Ao Cha không bao lâu, liền thu được tin tức tổng bộ tinh cầu phát tới hình cái đầu tướng quân lớn gấp 2 xuất hiện trên màn hình nhắn vẫn còn đang hò hét, không ngừng hò hét, liều mạng hò hét. U Lam Thượng Úy, tỉnh lập tức giải thích ngươi vì sao còn chưa trở về. Người tính toán bỏ trốn cùng phi thuyền sao? U Lam Thượng Úy đứng thẳng người hồi đáp. Báo cáo tướng quân, hệ thống đặt ra lộ tuyến của phi thuyền, trừ khi đến tinh cầu Can Muan, nếu không không thể quay đầu. Kia phải mất bao lâu? Báo cáo tướng quân, phỏng chừng từ 3 ngày 2 giờ đến 3 tháng 2 ngày. Thực vật đủ không? Báo cáo tướng quân, nơi này có phần thức ăn nước uống của 3 năm 2 tháng, gồm cả điểm tâm ngọt sau khi ăn. Được rồi, người sau khi đến lập tức quay lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp cắt Lục Lục tiểu thư thành khối nhỏ đặt lên đi. Ta biết nàng không có công năng tự động chữa trị, ta nói giỡn thôi. Không đáng cười sao, báo cáo tướng quân, phi thuyền chỉ có thể đi một lần. Cái gì, báo cáo tướng quân, phi thuyền chỉ có thể đi một lần. Ta không phải bảo ngươi lặp lại, ta là đang hỏi vì cái gì. Tướng quân nước miếng phun lên màn hình tinh la, lưới, dày đặc. U Lam nhìn tướng quân, hồi đáp đâu ra đấy. Bởi vì phi thuyền chỉ sử dụng được một lần. Dầm, màn hình xuất hiện hoa văn hình mạng nhện. 5 phút đồng hồ sau hoa văn hình mạng nhện trạng truyền đến thanh âm tướng quân mong manh. Kế hoạch thay đổi, U Lam Thượng Úy, ngươi hiện tại tạm thời được bổ nhiệm làm người thi hành kế hoạch mai mối thông gia. U Lam nghi hoặc nói, trình tự kế hoạch là, không có trình tự, tướng quân đột nhiên kích động la hét, chỉ có mục tiêu, không tiếc hết thảy đại giới thúc đẩy quan hệ thông gia giữa tinh cầu Can Muan và tinh cầu Ao Cha. Tuân mệnh tướng quân. Khi, quá chậm, tiến vào tinh cầu Can Muan, Soer Đại Đế lập tức thu được báo cáo khẩn cấp của cơ quan tình báo. Đại đế tuổi trẻ anh Tuấn, chiến công đặc sắc đối với chiến thuyền không biết sống chết này tràn ngập tò mò, hắn hạ lệnh. Trong vòng 10 phút ta phải biết toàn bộ tư liệu về chiến thuyền này. Nhưng cơ quan tình báo luôn nổi tiếng trong các hành tinh về độ mau lẹ và hiệu suất cao lại gặp phải khó khăn. Bởi vì phi thuyền này dùng một phương thức cực kỳ không khoa học tiến vào tầng khí quyển, cho nên khi bọn hắn đổi tới lúc chạm đất, bề ngoài phi thuyền đã rách tả tơi, vô pháp phân biệt nó đến từ nơi nào. Cục trưởng tình báo lập tức hạ lệnh, phân giải phi thuyền tại chỗ, phân loại tài liệu, đưa đến ngành liên quan kiểm nghiệm. Vâng, nhân viên cơ quan tình báo nhanh chóng hành động, mới phân giải 1/3, liền nhìn thấy một cái đầu đen tuyền từ trong phi thuyền đã thành đồng nát sắt vụn chui ra, sau đó là một người tóc ngắn mặc váy màu phấn hồng lộ vai rộng thùng thình. Nhân viên cơ quan tình báo cũng vô pháp phán đoán giới tính người này. Xin hỏi, U Lam Thượng Úy chớp chớp đôi mắt, nơi này là tinh cầu Can Muan sao? Cảm tạ Tổng thống cùng tướng quân phù hộ, hắn rốt cục bình an đến đích tuy rằng quá trình có một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, đến nỗi y phục của hắn toàn bộ hỏng, nhưng may mắn cứu được khoang thuyền làm phòng thay đồ tạm thời của Lục Lục tiểu thư, cuối cùng hắn cũng tránh phải trần trụi. Cục trưởng tình báo mặt không đổi sắc hạ lệnh, bát U Lam Thượng Úy trước tiên bị đưa đến trước bàn ăn của Soer Đại Đế. Đại đế đang dùng cơm, cục trưởng nói, góc truyện audio.com. Phi thuyền đã hoàn tất tách rời, đang kiểm nghiệm tại các ngành tù binh có một người. Đại đế cũng không ngẩng đầu lên nói. Thân phận cùng mục đích, U Lam hắng giọng một cái nói. Kính chào ngài, ta là sứ giả tinh cầu Ao Cha, muốn yết kiến Mác Điện Hạ. Đại đế ngẩng đầu nhìn cục trưởng. Cục trưởng lập tức nói. Tinh cầu Ao Cha cách tinh cầu Can Muan 2 năm ánh sáng, có tài nguyên khoáng sản, nước cùng sinh vật phong phú. Con người tinh cầu Ao Cha sinh ra đã lười biếng, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp, người dân vẫn luôn dựa vào tinh cầu khác quyên tiền cùng tiếp tế sinh hoạt, cho nên tài nguyên được giữ gìn rất khá. Đại đế cơm nước xong, lau miệng nói, ta là Soer Đại Đế, ta lệnh cho ngươi trong vòng 3 giây đồng hồ nói ra mục đích. Xin chờ một chút, U Lam cách lớp váy sờ tới sờ lui trên người. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 1 phút đồng hồ, cục trưởng nhìn sắc mặt đại đế càng ngày càng đen, yên lặng lùi về phía sau nửa bước. Tìm được, U Lam cao hứng từ trên đùi kéo xuống thư kế hoạch tướng quân bắt hắn dán trên người, may mắn chúng không mất tích trong quá trình thay quần áo. Mục đích là, hắn cẩn thận phân biệt mấy chữ nhỏ hơn cả hạt gạo trên giấy dán. Đổ bộ tinh cầu Can Muan, đúng vậy, điểm ấy ta đã làm được, điều tiếp theo là gặp được Mác. Ách, có thể cho ta mượn một cái kính lúp không? Hắn ngẩng đầu liền phát hiện đại đế đã gần trong gang tấc. Nếu không thể, U Lam đưa giấy dán cho hắn. Có thể nhìn giúp ta hai chữ này là chữ gì không? Tờ giấy trong tay tờ giấy bị giật mạnh, đại đế cúi đầu quét mắt nhìn tờ giấy, khuôn mặt nhất quán. Trước sau như một, lạnh lùng rốt cục xuất hiện dấu vết kinh ngạc, U Lam vươn tay nói. Có thể thỉnh ngài trả giấy dán lại cho ta hay không? Phần thư kế hoạch này là tướng quân tự tay đưa cho ta đã thề phải bảo đảm nó an toàn. Đại đế ngẩng đầu, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. U Lam dùng ngón tay kẹp lấy giấy dán, đang muốn rút tay, giấy dán đã bị đại đế thu vào trong túi áo. Đây là mục đích ngươi gặp Mark, U Lam nói, đúng vậy, ta không tiếc hết thảy đại giới thúc đẩy quan hệ thông gia giữa tinh cầu Canmuan và tinh cầu Aucha. Đại đế đột nhiên tập kích ngực hắn, khi U Lam kịp phản ứng che lại, đối phương đã rụt tay về. Ngực quá nhỏ, không co giãn, đại đế lại sờ mông hắn, U Lam cái mông căng thẳng, co giãn cũng không tệ lắm. Đại đế nói, nữ nhân tinh cầu Aucha đều cao lớn như ngươi sao? U Lam nghĩ đến Lục Lục tiểu thư. Không, so với ta cao to hơn nhiều. Đại đế nói, thanh âm cũng trầm thấp như vậy. U Lam nói, lúc thét sẽ thực chói tai. Lục Lục tiểu thư tại phương diện thét chói tai trình độ siêu quần tuyệt luân. Đại đế đã từng gặp rất nhiều nữ nhân còn giống nam nhân hơn hắn. Chỉ U Lam, ở các tinh cầu khác cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, vuốt cằm nói. Ta sẽ cẩn thận cân nhắc thỉnh cầu các ngươi đề xuất. U Lam đứng thẳng người cúi chào. Ta thay mặt cho chính phủ tinh cầu Aucha cảm tạ đại đế bệ hạ. Ngươi là quân nhân, đúng vậy, ta là một thượng úy không quân. Đại đế nói, phi thuyền là một mình ngươi lái. Đúng vậy, đại đế gật gật đầu trong mắt rốt cục có vài phần vừa lòng. Ngươi trước hết đi nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tuân mệnh, U Lam được đưa đến phòng cho khách dùng 3 giờ định ra một phần kế hoạch ngắm cảnh tinh cầu Canmuan. Trong đó bao gồm cả gửi thỉnh cầu ngắm cảnh, chờ đợi được cho phép ngắm cảnh, từ từ nghiên cứu đồ cần dùng khi ngắm cảnh. Khóc chuyện audio.com, nhưng kế hoạch ngắm cảnh này còn chưa kịp thực hiện, hắn đã bị thỉnh trở về trước mặt đại đế. Đại đế đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, ta quyết định tự mình viếng thăm tinh cầu Aucha, U Lam khiếp sợ nói. Hiện tại sao, đại đế nói, ngươi có ý kiến, chẳng lẽ ngài không cần định ra một cái kế hoạch trước trưng cầu hội nghị ý kiến? Ta là Soer đại đế tại tinh cầu Canmuan, ý chí của ta cao hơn hết thảy. Hắn dừng một chút ý vị thâm trường mà nhìn U Lam. Thê tử tương lai của ta cũng phải tuân theo nguyên tắc này. U Lam bị hắn áp đảo hết thảy khí thế chấn động sâu sắc sùng bái nhìn hắn. Vâng, khách trương.